Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2043, tới đi. Đoàn tàu trưởng nói, đây chẳng qua là một cơ hội. Ta không phủ nhận lúc đó nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo xuất hiện rồi xung đột. Nhưng cơ giới bạo động xuất hiện nguyên nhân, vẫn như cũ là bởi vì sứ đồ duyên cớ. Nếu như sứ đồ không xuất hiện, nhân loại chưa chắc sẽ đi đến kia cấp độ. Minh Hải buông tay nói, người này thuộc về không giảng đạo lý thuyết pháp, dùng không có phát sinh sự tình đến phủ định phát sinh sự tình. Mặc dù ta cũng không ưa thích thế giới ý chí, dù là ta là giám sát người, nhưng ta chí ít có thể lấy khẳng định một cái chuyện. Thế giới ý chí là công bằng, người tất nhiên làm rồi cái gì, mới sẽ dẫn đến hết thảy phát sinh, mà người lại khác biệt. Đoàn tàu trưởng nói, ta khó nói liền không cách nào làm đến công bằng. Diệp sát nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều không thể làm đến công bằng. Bởi vì sẽ suy nghĩ, có ý nguyện của mình cùng ý chí, cho dù có tư dục liền sẽ không công bằng. Đối lập, thế giới ý chí cũng không cất ở đây chút đồ vật. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Đoàn tàu, trưởng nói, ta vốn cho là, được chứng kiến mặt thế tàn khốc về sau, các ngươi hẳn là có thể đủ lý giải ta ý nghĩ. Diệp sát nói, ta hiểu, chỉ là không nhận nhưng mà thôi. Hồi tưởng tử vong đoàn tàu trên hết thảy, người lạnh lùng, tàn khốc, coi thường sinh mệnh. Đương nhiên, ta không có tư cách chỉ trích ngươi. Ta cho tới bây giờ không cho là mình là cái người tốt. Nhưng chính vì vậy, ta càng không khả năng tán đồng một cái cùng ta không sai biệt lắm khốn nạn đến chủ đạo hết thảy. Đoàn tàu trưởng nói, kia thật là quá đáng tiếc rồi. Bỗng nhiên, vẫn đứng ở góc tường Gaddis mở miệng nói, mạt thế, văn minh, hủy diệt, quan ta cái rắm chuyện, ta chỉ là không muốn ở đợi ở kia tòa cự đại lao tù bên trong mà thôi. Ta muốn trở lại mảnh thế giới này đến, ai chống đỡ ta, ta giết ai. Gaddis thân trên, bộc phát ra rõ ràng lệ khí. Sau đó hướng lấy Minh Hải phương hướng bổ nhào qua. Minh Hải hoàn toàn không quan tâm Gaddis. Gia hỏa này đầu để cửa kẹp rồi mới hướng chính mình ra tay. Hắn giết chết được chính mình sao? Nếu như là đoàn tàu trưởng, Minh Hải ngược lại là còn có chút cố kỵ. Một tên vốn nên tử vong, đã từng giám sát người lại còn sống sót, có thể tránh né thế giới ý chí pháp tắc. Kia đại biểu có rồi nhất định cùng thế giới ý chí chống lại năng lực. Chỉ không đúng thật có biện pháp giết chết Minh Hải. Nhưng là Gaddis không được. Minh Hải không nhìn thẳng rồi Gaddis. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Gaddis bỗng nhiên biến đổi mục tiêu. Hướng lấy Diệp sát công đã qua. Gaddis trong tay thanh đồng kiếm to chém ra. Hướng lấy Diệp sát hung hăng chém xuống tới. Leng keng. Diệp sát không chút do dự xuất kiếm, cùng kia thanh đồng kiếm to đụng vào nhau, thanh thúy giao minh tiếng vang lên, Diệp sát đón lấy một kiếm về sau, đưa tay bắt lấy rồi Gaddis thanh đồng kiếm to, sau đó hí ngược giơ lên đây là kiếm đạo, ngươi nghĩ muốn này đồ vật, có đúng không? Gaddis bỗng nhiên ôm lấy khóe miệng cười rộ lên, sau đó nói, thật đáng tiếc. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, không thể giết chết ngươi. Diệp sát nói, vậy ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội giết chết ta sao? Diệp sát hỏi cho tới khi nào xong thôi. Minh Hải bỗng nhiên ra tay, đưa tay hướng lấy Gaddis nắm tới. Nhưng là, liền ở này nháy mắt, đoàn tàu trưởng bóng người lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện ở Minh Hải trước mặt, đem Minh Hải ngạnh xinh xinh cản rơi xuống. Minh Hải duỗi ra nắm đấm cùng đoàn tàu trưởng bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, hai người đều tự hướng về phía sau đẩy ra. Lúc này đồng thời, Gaddis nhìn lấy Diệp sát giữ tợn nói, có thể giúp ngươi ra hòa, tạm thời không giúp được ngươi rồi. Hiện ở, chúng ta tới thật tốt chơi đùa à, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy chúng ta. Gaddis nói rơi trong nháy mắt, thanh đồng kiếm to trên tách ra quang mang chói mắt. Đây là kiếm phảng phất trở về ứng với đồng dạng, không ngừng khẽ run, phát ra kiếm reo thanh âm. Gaddis quát nhẹ nói, vô tận kiếm vực, chôn kiếm địa phương. Nương theo lấy Gaddis quát nhẹ âm thanh, không gian bốn phía bỗng nhiên xoay cong giao thoa, kia xé rách không gian như là một chương miệng rộng, đem Diệp Sát cùng Gaddis trực tiếp nuốt vào. Cam Lâm nhanh chóng đưa tay, nhưng liền ở muốn chạm tới Diệp Sát trong nháy mắt, Diệp Sát cùng Gaddis đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Bốn phía là một mảnh đen kịt, nhưng này phiến đen kịt chỉ duy trì thời gian rất ngắn mà thôi. Lập tức xuất hiện ánh sáng, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, đây là một mảnh hoang vu đất đỏ, khắp nơi đều cắm đầy kiếm, lít nhà lít nhít kiếm, khắp nơi đều là, dương mắt nhìn lại, chí ít có hơn vạn đem. Diệp Sát đem đây là kiếm quét ngang, sau đó nhìn 10 mét có hơn Gaddis nói, có thể hỏi mấy cái vấn đề sao? Có thể, Gaddis mỉm cười nói. Chôn kiếm địa phương chôn kiếm, đồng thời cũng chôn xương. Chúng ta bên trong không chết một cái, không cách nào đi ra nơi này, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian. Diệp Sát nói, Đông Phương Ngọc, đúng không? Gaddis sắc mặt trở nên khó coi nói, không cần cùng ta nhắc đến cái tên này, ta là Gaddis. Diệp Sát cười rộ lên nói, nói như vậy ta liền rõ ràng rồi, xem ra ngươi cũng không nguyện ý vì hắn mà chết. Nói cách khác, ngươi liền không cần lấy cùng ta giao chiến. Gaddis chính là Đông Phương Ngọc khác một bộ kiếm, chia ra thân, dựa theo Đông Phương Ngọc thuyết pháp, Diệp Sát tử vong, hoặc là khác một bộ kiếm chia ra bỏ mình vong, Đông Phương Ngọc liền có thể rời đi bắt đầu nguyên địa phương, trở lại cái thế giới này. Đã nhưng như thế, Gaddis ngoan ngoãn để Diệp Sát giết chết là có thể rồi. Đông Phương Ngọc kế hoạch liền hoàn thành rồi. Hắn đem trở lại cái thế giới này. Tiếc nuối là, Đông Phương Ngọc kế hoạch tựa hồ thực ở không được tốt lắm. Liên tục xuất hiện rồi sai lầm. Một bộ kiếm chia ra thân bị chòm song tử, chòm xử nữ, Diệp Sát cùng Mafarian cho liên thủ xử lý rồi, khiến cho Đông Phương Ngọc không thể không dạy dỗ Diệp Sát kiếm thuật. Để Diệp Sát có thể sử dụng đây là kiếm, thay thế kiếm chia ra thân. Càng bi ai là khác một bộ kiếm chia ra thân tựa hồ cũng xuất hiện rồi vấn đề. Gaddis cũng không nguyện ý vì Đông Phương Ngọc mà chết. Gaddis cười lạnh nói, là hắn quá ngây thơ rồi. Ta không phủ nhận, là hắn cho rồi ta sinh mệnh. Nhưng là, bằng cái gì ta muốn vì vậy mà nghe hắn? Ta được đến sinh mệnh ý nghĩa, chính là vì rồi hắn đánh đổi mạng sống sao? Không, ta nghĩ sống sót, ta không muốn chết đi như thế. Diệp Sát nhún nhún vai, ngược lại là lý giải loại mâu thuẫn này cảm xúc. Đông Phương Ngọc đem Gaddis lấy ra, chính là vì rồi để hắn đi chết. Đông Phương Ngọc ý nghĩ rất chuyện đương nhiên. Gaddis là của mình kiếm chia ra thân, chính mình cho hắn sinh mệnh, nhưng bản chất trên, Đông Phương Ngọc cho rằng Gaddis là chính mình đồ vật, nhưng là, tựa như cha mẹ sinh ra hài tử, nhưng có thể yêu cầu hài tử tự sát sao? Vậy phải xem nhìn hài tử có nguyện ý hay không? Diệp Sát nói, Noe sứ đồ thân phận đến cùng làm sao chuyện? Gaddis nói, kia muốn đi hỏi Đông Phương Ngọc. Ta làm sao lại biết rõ? Kia thời điểm, ta còn không có thức tỉnh. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi cùng đoàn tàu trưởng giao dịch đâu? Là đoàn tàu trưởng sẽ giúp ngươi ngăn chặn Minh Hải. Đúng không? Minh Hải là có thể hướng ngươi ra tay. Bởi vì ngươi vốn không nên sinh ra. Cũng không phải chân chính Noe sứ đồ. Cho nên, ngươi nghĩ muốn giết ta. Đầu tiên muốn chống cản Minh Hải. Gaddis cũng không phủ nhận nói, đúng. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó giơ kiếm nói, ta không có vấn đề, tới đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.